Câu chuyện anh hờ hờ. Sáng nay hết tiền, lò dò ra cầu rút tiền, vừa đẩy cửa cabin ATM thì gặp ngay một người đàn bà chừng 50 tuổi. Chị nhìn mình cười cười, nói chào nhà văn, rồi cúi mặt bỏ đi. Nhìn mặt hơi quen quen nhưng không nhớ ra là ai, nghĩ bụng chắc là một blogger nào đó. Đỗ Trung Quân vẫn hay trêu mình, nói Bá Lộc có cả một trung đoàn fan hâm mộ tiền mãn kinh, đi đâu cũng gặp, ngồi đâu cũng gặp. Hi hi, nghĩ bụng chắc chị này cũng vậy. Về tới nhà mới nhớ ra đó là vợ anh hờ hờ. Ủa, vợ chồng anh hờ hờ vào Sài Gòn khi nào nhỉ? Gọi là anh hờ hờ là vì anh này hay cười hờ hờ. Nói gì cũng cười hờ hờ rồi mới nói. Đầu câu cười hờ hờ, cuối câu lại cười hờ hờ, rất vui. Anh to cao đen thui, rất gấu, người như võ sĩ hạng nặng, thơ phú thì ỏn ẻn như con gái. Sến chảy nước, may mà anh chỉ đọc thơ cho con gái nghe, chưa khi nào bắt mình nghe thơ anh cả. Hồi mình còn làm báo văn nghệ trẻ, anh hay ghé qua tòa soạn chơi, rủ mình và Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Thành Phong đi nhậu. Tan cuộc, tất nhiên anh giành lấy việc trả tiền và nhét vào tay tụi mình một chùm thơ. Thơ dở quá chẳng đăng được, lần sau anh lại đến, không hỏi vì sao không đăng thơ, lại kéo tụi mình đi nhậu, lại giành trả tiền, lại dúi vào tay một chùm thơ. Miết rồi cũng ớn, nhậu của người ta quá nhiều mà không in cho người ta được cái gì ngưỡng lắm. Những lần sau cả bọn thấy anh là trốn biệt. Cộng tác viên như vậy khá nhiều, mình cũng không để ý. Về sau mới biết anh ở tận Sơn Tây, cách Hà Nội 40 cây, mà ngày nào cũng về đánh đu với đám văn sĩ Hà Thành. Thật phục quá. Một hôm, mình với anh Nguyễn Khải đang ngồi uống nước chè ở hồ Ha Le, bỗng thấy anh từ đâu sọc tới, vỗ vai mình đánh bóp, cười hờ hờ, nói chú mày mà dám quen Nguyễn Khải à, hờ hờ. Anh lại vỗ vai Nguyễn Khải đánh bóp, cười hờ hờ, nói đại ca ra khi nào không báo cho thằng em biết, tệ quá, hờ hờ. Anh cố kéo mình với Nguyễn Khải vào quán nhậu cho bằng được, nhưng cả hai đều khẩn khoản nói phét đang họp trong hội nhà văn, không đi được. Anh đi rồi, Nguyễn Khải mới nhìn theo, cười cái hật, nói người ta mua danh 3 vạn, thằng này mua danh 10 mấy tấn lúa, hơn 10 con lợn rồi. Mình trợn mắt há mồm, nói thật thế hả anh? Nguyễn Khải gật đầu nhếch mép cười, nói tôi nói phét làm gì, nhà văn thằng nào cũng hành vợ, tôi cũng thế, nhưng không thấy thằng nào hành vợ như thằng này, kinh lắm, để tôi kể cho nghe. Nguyễn Khải túc tắc kể, nói thằng này trước đây khá lắm, nhà nó thuộc loại giàu nhất làng, từ ngày nó đổ đốn làm thơ mới khuynh gia bại sản. Cứ mỗi lần nó đòi in thơ là vợ nó mặt xanh như đít nhái, một tập thơ tiền in hết nửa tấn, tiền nhậu hết nửa tấn với một con lợn, kinh không. Thỉnh thoảng nó lôi bằng được một ông nhà văn nào đó ở Hà Nội về nhà, bắt vợ mổ lợn khao cả làng, khổ thế chứ. Nó đòi vào hội nhà văn cho bằng được, khẩu nổi thơ nó quá tệ, chẳng ai cho vào. 5-6 năm liền, cứ đến mùa xét kết nạp hội viên mới, nó lại bắt vợ mổ lợn, mời các ông nhà văn Hà Nội về nhậu để kiếm phiếu. 6 con lợn đi toi mà chẳng vào được, tôi cũng được nó lôi về làng một lần. Khổ, nào tôi có biết nó là ai, thơ phú thế nào đâu. Chỉ vì tôi chơi với ông anh họ của nó, thành ra phải quen nó. Thời tôi ở Hà Nội, ngày nào nó cũng chiều kéo tôi về làng, nể quá tôi đành tắt lưỡi về nhà nó một lần cho biết. Chẳng ngờ về tới làng, giật mình thấy cái băng rôn treo ở cổng làng, nhiệt liệt chào mừng đồng chí nhà văn Nguyễn Khải, thất kinh. Té ra thằng này làm trưởng thôn, nó xui làng mổ bò khao nhân sự kiện tôi về nhà nó, chết mẹ thế. Đáng ra tôi chửi nó một trận về cái tội đã dùng tôi làm trò lố bịch, nhưng thấy con vợ nó chạy ngược ngước xuôi lo lắng bữa tiệc, thương quá nên thôi. Con vợ nó tội lắm ông ạ, nghe nói ngày xưa đẹp nhất làng, vì nó mà héo quắt như cành củi khô. Mấy ngày sau vừa bảnh mắt tôi đã nghe tiếng gõ cửa, rất ngạc nhiên mở cửa thì thấy con vợ nó đứng trước mặt, nói em về đây chỉ xin bác một điều thôi, bác cho chồng em vào hội nhà văn đi bác. Mình kéo vợ nó vào nhà, nói tôi không là ban chấp hành, chẳng quyền thế gì, giả sử là ban chấp hành cũng không can thiệp được, dưới hội đồng người ta bỏ phiếu kín, thơ thì khó lắm, mấy trăm người mới chọn được vài người, phải kiên nhẫn chờ thôi, chẳng biết làm thế nào. Vợ nó ôm mặt khóc òa, nói nhà em mất 6 con lợn tạ rồi bác ơi. Nghe Nguyễn Khải kể, mình đâm tò mò, định bụng thế nào cũng về nhà anh một lần xem sao, mơ được ước thấy. Hôm sau gặp anh, chưa kịp mở mồm, anh đã cười hờ hờ, nói chú mày nhất định phải về nhà anh, Không, anh không thèm nhìn mặt chú mày nữa, hờ hờ. Mình đi ngay, anh không mỗi lần đãi mình, nhưng cũng bày tiệc linh đình lắm. Chị vợ anh cứ vào vào ra ra, hết lấy cái này lại lấy cái kia. Chèo kéo thế nào cũng nhất định không chịu vào mâm. Anh xua tay cười hờ hờ. Nói chú mày không cần quan tâm, đàn bà chân đất mắt toét biết gì văn chương thơ phú, ngồi vào đây hỏng cả mâm rượu. Mình cười, nói anh tốn 100 bài thơ mới tán đổ chị cơ mà. Chị không biết văn chương thơ phú sao anh phải tốn thơ tặng. Anh cười hờ hờ, kéo cổ mình thì thầm. Nói ngày xưa đang tán nhau, mỗi lần tao đọc thơ mắt nó long lanh ứa lệ. Tao tưởng nó mê thơ tao thật mới cưới nó làm vợ. Chẳng ngờ nó khinh thơ tao như cỏ rác. Nó chỉ mê con cu tao thôi, mê con cu tao thôi. Bi kịch, hờ hờ. Tháng sau, anh chở một em mắt xanh mỏ đỏ tới tòa soạn. Giới thiệu là bạn gái, em này mắt lương, tính hay cười. Ai nói gì cũng cười tít mắt rất vui. Anh ôm vai cô bé cười hờ hờ. Nói đây mới đúng là nữ thần tình yêu của tao, thuộc cả 100 bài thơ tình của tao rồi đấy. Cô bé cười he he he, nói 119 bài cơ, bài nào em cũng thuộc nòng. Mình nói em thích thơ người yêu em lắm mà. Cô lại cười he he he, nói vâng, bài nào của anh ý em cũng thấy nâng nâng. Anh khoa chân múa tay, cười hơ hơ, nói hãy tao đọc bài nào em cũng khóc, em rất hiểu thơ tao. Con mụ vợ già của tao thì ngược lại, mỗi lần tao đọc thơ nó đều nhăn mặt che mũi, như đang nghe mùi rắm, đúng là loại vô văn hóa. Cô bé lại cười he he he, nói trời trời, biết nồng dạ người ta ra sao mà anh nói vậy. Mình vỗ đùi đánh đét, nói em nói hay lắm, biết đâu anh đang đi với em thì ở nhà chị ấy lại đi theo nhà thơ khác. Anh cười hờ hờ, nói càng tốt, tao đang mơ có ai đó rước con vợ vô văn hóa đi cho tao nhờ, hờ hờ. Sáng nay sau khi gặp chị, chợt nhớ đến chuyện này, mình hỏi mãi mới tìm được số máy của anh, gọi điện cho anh, nói anh chị vô Sài Gòn rồi à. Anh cười hờ hờ, nói đâu có, vợ tao theo trai biến vô Sài Gòn, thả cả đàn con cho tao, hờ hờ. Mình nói cái cô bé ngày xưa thế nào, anh cười hờ hờ, nói bé nào, chả nhớ bé nào, tao có cả chục bé nhưng cũng biến sạch cả rồi, toàn loại vô văn hóa, chúng chỉ mê con cu tao thôi, hờ hờ. Tình. Truyện tình thảm thiết toàn tò. Trần Thị Thu Thủy, tên thật Trần Thị Thỏ, trú tại thôn 8, Trảng Thanh, tỉnh Thừa Thiên. Thuở thiếu thời, trí tuệ thì thường thôi. Tuy thế, tính thủy thật thà, thủ thủy thù thì, thoảng thà thoảng thẻn, thật thương. Tới tuổi trăng tròn, thủy tròn trặn, tươi tắn, trắng trẻo, tay tròn trĩnh, tóc thơm thơm. Thật tuyệt. Thủy tuyệt trần, tôi tả thì thô thiển, thôi thì tạm tạm thế. Trai tráng trong thôn 8, từ trai tơ tới tuổi tứ tuần, từ tuổi tứ tuần tới tuổi thất thập, thoạt trông thấy thủy, tất hãy tấm tắc trầm trồ. Trời, trắng tựa tuyết, thòn thả thê, tóc thật thước tha, ti to thê, tròn thê. Trác tuyệt, trác tuyệt. Trai tơ thổn thức, tứ tuần tơ tưởng, thất thập thẫn thờ, thấy thủy thấp thoáng, tất thảy táo tác, thật thà thập thò, thật tội. Tứ tuần thất trai tơ, tán thắng thủy thì thua tam trâu. Thất thập thất tứ tuần, tán thắng thủy thì thua 8 thúng tiền. Thất thì thất thế thôi, thua thủy tất tần tật. Thủy tựa thần tiên, trai tráng trong thôn thì thô thiển. Tiền tài trắng trơn, thần thế thấp tè, thế thì tán tới 100 tuổi. Tiếng tâm thủy truyền trong toàn tỉnh, thư từ tới tấp tới tay thủy, thư thì thủ thủy tâm tình, thư thì tranh thủ trình thêm thân thế, tiền tài, thư thì than thở tức tuổi, thư thì thêm thơ, thêm tranh, trang trí thật trang trọng, trong 8 tháng trên 800 thư, thật thế. Trai tráng trong tỉnh tìm tới tán tỉnh thủy tới 100 thằng, 8 thằng thân tôi. Thằng Thịnh, thằng Tâm, thằng Thông, thằng Thình, thằng Thủy, thằng Trung, thằng Tuy, thằng Tuấn tán tỉnh tài thế, tí tà tí tẩn tới tán thủy, tốn tiền trăm tiền triệu, tiêu tiền tới trắng tay, thua tiếp tục thua, tám thằng thất thểu tìm tới tôi than thở. Thôi, tiền thế, tài thế, tập tỉnh tới tán thủy thêm thiệt thòi. Tôi thích thủy, tuy thế tôi tỉnh táo tự thấy, trí tuệ tôi tầm thường, tiền tài thiếu thốn, thân thế tiếng thì to, thực tình thanh thế tổ tiên thôi, thân thế tôi thấp tẹt, tôi trù tính, thư từ tán tỉnh, trật, tiền tài, trật, thân thế, trật, tổ tiên ta từng truyền tụng, tham thì thâm, thư từ, thân thế, tiền tài, trật trật trật, thua thua thua, thủy thích tinh tế, trung thật, thật thà, thế thôi, tôi tính toán thật tình tiết. Từ thị trấn Tân Tuyến tận tụy tới thôn 8 tìm thủy tâm tình, từ từ, tránh trắng trợn, tránh thô thiển, thỉnh thoảng thêm tí tranh, thêm tí thơ tặng thủy, trời thương trời trợ thủ thì tất thành. Trời thương tôi thật, tới thôn 8, thấy thủy trơ trọi, thui thủi trên thềm. Tôi thích thú thấy tôi tính toán trúng, tôi trấn tĩnh, từ từ tiến tới tận thềm, thì thầm. Thủy, tôi tên Trí, Trần Trọng Trí, thầy thuốc Tây. Trần Trọng Trí, thủy trầm trầu, thầy thuốc trị tim, trị thận, trị toàn thân thể, tiếng tam truyền tám tỉnh. Trời, trẻ thế, thủy tấm tà tấm tắc. Tôi trùng tên thầy Trí, thầy thuốc thiên tài trên tỉnh, thủy tượng thế, thật trúng tủ, trời toàn thương tôi. Thấy tình thế thật thuận tiện, tôi tiếp tục thủ thủy. Thủy, tôi trốn thầy, trốn thủ trưởng, trốn tránh tất thảy, từ thị trấn Tân Tiến tới tìm thủy. Thủy trao tôi tách trà, thẹn thùng. Thủy thật tầm thường, tìm thủy thật trớ trêu. Tôi tiếu tích. Thủy tránh tự ti, thủy thật tuyệt trần. Tiếng thơm truyền từ tỉnh Thanh tới tỉnh Thừa Thiên, thật thế. Thầy Trí tưởng thế thôi. Tiếng thủy trong trẻo, thánh thót. Tôi thủng thẳng tán tỉnh, thầm thầm thì, tu từ thật tốt. Thỉnh thoảng thêm tí tháng từ. Thấy thủy thinh thích, tôi tấn tới, thả từng tiếng thật tha thiết. Tháng tư, tôi trông thấy thủy tha thước trong thị trấn. Tôi thản thốt. Trời, tiền từ trên trời tới thị trấn. Từ tháng tư tới tháng tám, tối tối tôi thao thức, trằn trọc. Tâm thần tôi trục trặc, thân thể tiều tụy. Tưởng tượng thấy thủy trẻ trung, tươi tắn, tôi thổn thức. Thiếu thủ trưởng thì thảnh thơi, thiếu trời thì tổn thọ, thiếu thủy thì tắc thở. Thủy, trái tim tôi tràn trề tình thương thủy. Tôi tìm tới thủy trao trọn trái tim thật thà. Trái tim trong trắng, trái tim thân thương, trái tim trẻ trung, trái tim trung thực, tôi thề, tôi trao trọn. Thấy tôi thề thốt thật tha thiết, thật tận tình, thủy thấy thương thương, thẹn thò túm tóc thoảng thẻn. Thôi thôi, trí thôi thề thốt, thủy tin tôi, thật tuyệt, thế thì tôi toàn trúng tủ. Thật tuyệt, tôi từ thủ thủy tâm tình, tiến tới thề thốt trầm trọng, toàn từ to tát. Thủy tin tôi, thương tôi, thì tôi thôi thề thốt. Thủy thiếu tin tưởng thì tôi tiếp tục thề. Tôi thương thủy, tha thiết trao trọn tình tôi tới thủy. Thủy tuyệt tình tôi thì tôi tự tử. Tôi theo thủy tới trăm tuổi. Tôi tuyệt tình thủy thì tôi tắc tử. Trí, thủy thổn thức. Thủy tinh trí, thương trí. Tôi trúng to, trúng to. Trăng tròn tháng 8 thấp tháng trong tre. Trời thu tươi tốt, tiếng thu thánh thót. Tôi tấn tới tìm tay thủy trong tay tôi. Thủy, trí thương thủy, thương tới tận tim, tôi thì thầm, từ từ thơm tay thủy. Thủy thẻ thọt từng tiếng thật thương. Tính thủy thật thà, thương thì thương thật. Trí tâm tình thế, thủy tinh, tất thảy tình thương, thủy trao trọn, thủy tinh, tình ta thấm thiết. Trời tối, thủy tin tưởng trao thân, tôi thơm tay thủy, thơm tóc thủy, thơm tới tận tai, thơm thơm thơm thơm. Trò trá tán tôi thành thục từ tuổi thiếu thời. Tôi từ từ tấn tới, thao tác trơn tru, tay thọc tứ tung, tay thì thoa ti, tay thì thò tới tận tung thâm. Thủy thất thần túm tay tôi, thét. Thôi trí, trí thương thủy thì thương từ từ, tình ta tránh trần tục, trí thục tay. Trí tôi, tên trá tán, tha thủy thì thua thiệt, tốn tiền tàu từ thị trấn Tân Tiến tới thôn 8. Thành thử tôi tiếp tục trổ tài tán tỉnh, tôi thủ thủy tâm tình. Thủy thương trí thì thương thật tình, thủy trao trọn tình thì trí trân trọng, thủy thủ thế trốn tránh, thiết tưởng thiếu tin tưởng trí. Thủy thật thà tin tôi, thả tấm thân trinh trắng tùy tôi thao túng, thân thể Thủy trắng trẻo, thơm tho. Thủy thì thớp thở, túm tóc tôi thúc tới tấp, Thủy thét thất thanh. Tôi tả thế thôi, tả thêm thì thô tục, tùy toàn thể tưởng tượng. Tiếp tục trò trát tán trên thân thể Thủy thêm 8 tháng, tôi trân tráo tuyệt tình Thủy, tôi trốn tránh Thủy, Thủy tất tả tìm tôi từ tháng 8 tới tháng 4, từ tỉnh Thừa Thiên tới tỉnh Thanh thì thấy tôi, Thủy túm tay tôi tấm tức. Trí, Thủy tìm Trí. Tìm tôi tìm thì thiếu, tài thì thấp, tìm tôi thật trớ trêu. Trí, Thủy tức tuổi thét to. Tôi thông thả từng tiếng. Tình ta thế thôi, thương tôi, Thủy tất thiệt thòi. Trí, Thủy thúc thích. Thủy trúng thai. Trúng thai, tôi trơ tráo tủm tỉm. Thông tin thật trơ trẽn. Trời, thằng tráo trở, thật tẩm. Thủy tức tối thét. Thủy tét tôi tới tấp, thụi tôi tứ tung, toàn thân tôi thâm tím, tóc tai Thủy tơi tả, tay túm tóc tôi, tay thổi trúng thận tôi. Thôi, tôi trợn tròng, thét. Tôi thế thôi, Thủy trách tôi thì trách, tránh. Tôi tức tóc thúc Thủy tránh tôi. Tránh thoát Thủy, tôi túc tắc tới 84 tô tịch tìm thanh trà. Thanh trà thanh tú, thon thả, thơm tho, trên tài Thủy. Trà tiền tấn, tôi thì thiếu tiền. Tán thắng trà thì tiền từ túi trà tới túi tôi tức thì. Tôi tin tôi tán trà tất thành. Tính trà thận trọng, tôi tỉa tót từng từ, thêm thắt tính từ, trợ từ, thỉnh thoảng thêm trạng từ thật tốt. Trà thích thơ, thơ ta, thơ tây, thơ tàu, trà thích tất. Trà thích tính tân tiến trong thơ tây, tính thâm trầm trong thơ tàu, tính trong trẻo trong thơ ta. Tuy thơ ta thừa tính thép, thiếu tính thành tâm. Thấy thế, tôi truy tầm thơ tặng trà, toàn thơ tình, từ thơ thâm tâm tới thơ thanh thảo, trăm tập, trà thích thú trầm trồ. Trời, toàn thơ tình, Trí tặng trà thế thì tốn tiền Trí thật, tôi tìm từ thật thành thật. Trà, tí ti tiền, thiết tưởng thâm thác tình trà thân thiện tiếp tôi. Trà thầm thì, Trí thật tận tâm. Trà tỏ thân thiện trước tôi, tài trà tim tím, tức trà thẹn thùng trước tôi. Tức trà thích tôi. Trà thích tôi thế thì tôi tiếp tục trúng to, trúng to. Tôi trộm thơ thằng Thiều, thơ thằng Thái tặng trà. Thơ thằng Thiều trúc trắc tựa thơ Tây, tuy thế thơ thật thanh tao. Thơ thằng Thái thì thâm thúy tựa thơ Tàu. Trà tưởng thơ tôi, tấm tắc. Thanh tao, thâm thúy thật, thơ Trí trên tài thơ Trọng Tạo. Tôi thành thật tâm tình, thơ tôi thường thôi. Trọng Tạo tài thơ từ thuở thiếu thời tới tuổi tứ tuần. Tài thế thật trân trọng. Trọng Tạo tháp tuần thủ trưởng thỉnh. Trực tờ thơ, thân thể tiều tụy, tóc tráng thưa thớt. Tiền thì teo tốt, thề thiếp tứ tung, thêm trà tủ trầm trọng. Thế thì tắt thơ thôi. Thật tội Trọng Tạo, trà thở thường thược. Trà thích thơ Trọng Tạo từ thuở thiếu thời. Trọng Tạo tìm tứ thơ thật tài. Thế thơ thanh thảo, thơ trúc thông. Tôi thử trí tuệ trà. Thanh thảo thông tuệ, trúc thông tìm từ thật tinh tế. Trà thật thạo thơ, tôi tán. Trà tư tắn thỏ thẻ. Trước 84, thơ thanh thảo thật tuyệt. Từ trẻ thơ tới thất thập, tất thảy thích thơ thanh thảo. Tuy thế, thanh thảo thích thể thao, toàn tường thuật thể thao. Thành thử từ 84, thơ thanh thảo tịch từ từ, thật tiếc. Trời, trà thạo thơ thế thì thôi. Tôi tiếp tục tán, thế thơ trúc thông. Trúc thông tìm từ thật tài. Từ trong thơ trúc thông thanh tao, tinh tế. Tuy thế, trúc thông tham từ, thiếu tình, thiếu tứ. Thành thử thơ thiếu thanh thoát, thơ toàn từ, thiếu tính thơ. Thơ thế tựa thơ tắc tị. Tuyệt, trà thật thẳng thắn. Tôi trầm trồ, thế thơ thủ trưởng thỉnh. Thơ thủ trưởng thỉnh trác tuyệt. Tài thủ trưởng thỉnh trên tài tất thảy. Tuy thế, thủ trưởng thỉnh thôi thơ từ thời thủ trưởng thành thủ trưởng. Tiếc thay, thủ trưởng thỉnh thích trọng trách, tìm tòi trọng trách thì thôi tìm tòi thơ. Thủ trưởng thỉnh tiếp tục theo trên thì thơ tiếp tục thả thủ trưởng thỉnh. Trúng trúng, tôi tán thành tư tưởng trà. Thơ trọng tình, tránh tham tiếc. Thủ trưởng thỉnh thấy trên thương, tưởng trúng thế, thiếu tỉnh táo, thành thử tính toán trật. Trà than thở, Thủ trưởng Thịnh tính trật từ tháng 4-88, tự trong thâm tâm, trà thương thủ trưởng Thịnh, tiếc thay tài thơ. Tiếc thay tài thơ, tôi than tiếp theo trà. Tôi thấy trái tim trà từ từ trồng trành, tôi tìm tay trà thẻ thọt thơ. Tương tư từ thuở thấy trà trong trẻo thước tha tôi tìm, thương trà thương tận trái tim trong trắng, trái tim thật thà, trái tim thao thức tình ai. Trời, thơ toàn tờ, trí tài thế. Trà thành thật tán thưởng. Tôi thơm tay trà, thủ thủy. Trà, thơ trí tức tình trí. Trà thôi trùng trình, thành thật tỏ tình thân. Trà thấy trí tính tình thì thật thà, trung thực tận tâm, tri thức thì thông tuệ, từng trải, thành thục trăm thứ. Toàn thể trai tráng trong tỉnh ta thua trí tất. Tôi tì tráng tận ti trà. Trà, trời thương tôi tìm thấy trà tựa tìm thấy thần tiên. Trà thông thả tuột ti, tay trà tha thước trên thân thể tôi. Thích thế, trà từ thận trọng tới thân tình, từ thích thú tới thẫn thờ, từ trao tâm tình từng tí tới tin tưởng trao toàn thân, tròn tháng. Tôi thấy tôi thật tài, tán tỉnh thế trời thua. Thấm thoát tới tuần trăng tròn thứ 8, trời thu thâm thẳm, trăng thanh thanh, tràn trề tinh tú, trà theo tôi tình tự trên tấm thảm tím. Trà thơm tóc, thơm tay tôi. Tôi thẫn thờ, tự thấy tâm thần trì trệ, thiếu tỉnh táo, thấp tha thấp thỏm. Trà trường trên tôi. Trí, trà thèm trí. Trà thò tay thức tỉnh, thằng thao tác tình. Thằng thao tác tình, thổng thuộc, teo tốp. Trong thật thảm thương, tôi thơm trà, thì thầm, trí thấy thiếu thích thú. Trà thở thường thượt, tìm tờ, tuần tin tức trong túi, tìm tin trong tỉnh, tôi tựa tay trà thiêm thiếp. Trà thúc thúc tôi, thản thốt. Trí, thím trà tự tử, thím trà tên Thủy, Thủy, thu thủy thôn 8, trảng tranh. Trời, tôi túm tờ, tuần tin tức, tìm tin tự tử. Trần thị thu thủy thôn 8 trảng tranh. Theo thằng trác tán, trúng thai. Thằng trác tán tráo trở, thủy thất tình tự tử. Tuần tin tức, truyền tin thống thiết. Thôi thế thì thôi, thủy trong trắng thế, trẻ trung thế. Tại tôi thủy tự tận, thảm thương thay, thề thảm thay. Trí, trà thấy trí thất thần. Trà túm tay tôi thì thầm. Tôi thấy tôi thầm tồi tệ, thầm thiếu tử tế, thầm thiếu thật thà, thầm thiếu trung thực. Trời, tôi thiếu toàn tính tốt. Tội tôi thật trầm trọng. Tôi túm tay trà thổn thức thú thật tội tôi tráo trở thu thủy, thú tội tất thảy. Trà trận trừng, toàn thân tím tái. Trí thật tồi tệ. Trà trụy tim, thòi thớp thở. Tôi thét thất thanh. Trà từ từ tắt thở. Trà. Thi thể trà trên tay tôi tê tái, tình tôi thành tan tóc, thảm thương thay. Từ tối trà tạ thế, tối tối tôi trằn trọc, thao thức, thui thủi trong tối tâm. Thủy thì trong trắng, thật thà, trà thì thơm thảo, trí tuệ. Tại tôi trà thủy từ trần, thăng thiên, thành tiên trên trời. Tối thứ tư, tôi thao thức 8 tiếng, tới tiếng thứ 8 thì tức tốc tới tờ. Tuần tin tức thú tội, thủ trưởng tuần tin tức thầm thấp, tròn tròn. Tính thủ trưởng trầm tĩnh, trên thích thủ trưởng tính thật thà, tuy thủ trưởng thiếu trí tuệ. Trên toàn thích thế thôi, thủ trưởng tập trung thao tác tờ Tết thì tôi tới. Thấy tôi, thủ trưởng từ tốn trao tôi tách trà. Tôi tiếp trí thân tình, trí từ từ tường trình thật trung thực. Tôi thúc thích thú tội tôi tráo trở thủy. Tội tôi thiếu trung thực trà. Thủ trưởng trách tôi thậm tệ, thủ trưởng tru trời. Thú tội thật trễ tràn. Tôi túm tóc tôi thét to. Thưa thủ trưởng, tại tôi tất thảy. Thấy tôi thật thà thú tội, thủ trưởng trù trừ, tính tha tội tôi. Thay thế, tôi túm tay thủ trưởng thống thiết. Tội tôi thật trầm trọng, thủ trưởng tha thì trời trị tội tôi. Thủ trưởng thanh toán tên tác tráng, tống tù tôi. Thế thì tôi thanh thản. Trái tim tôi, trái tim tráo trở, trái tim trân tráo, trái tim thú tính, trái tim thói tha, tành chửi thế thì tất thảy tránh tôi thôi, tất thế.